ngoài cửa nhà trọ lầu 1, một gã đàn ông ngồi trước ghế đá tiệm tạp hóa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net